Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, dòng máu đỏ tươi từ những kẽ tay chậm rãi rỉ ra. Tiếu Như Nghe nhắm hai mắt lại, lắng nghe thanh âm bên trong truyền ra, cơ hồ cắn nát hàm răng. Biểu tình trong lúc vặn vẹo nơi nào còn có thể nhìn ra được khí chất nhu nhược bình thường, vẫn cố gắng tỏ vẻ dịu dàng hiền hậu. Cô ta cơ hồ nhịn không được, nghĩ muốn xông vào, tát thật mạnh lên mặt Tô Lưu Cảnh, nhưng vẫn ghìm được bước chân. Bởi vì cô ta biết, cô ta không thể làm như thế. Cô ta thật vất vả, hao hết tất cả tâm lực, thậm chí thiếu chút nữa đã chết trong phòng giải phẫu mới đứng được ở đây. Không thể vì vậy, tiện nhân kia mà uổng phí. Hình như chỉ đang vui đùa một chút mà thôi. Cuối cùng, anh chỉ có thể thuộc về cô ta, chỉ có thể là cô ta. Tiếu Như Nghe xoay người, từng bước, chậm rãi rời đi địa phương làm cô ta phẫn hận này. Mỗi một bước đều mang theo thù hận đến tận xương tủy. Tô Lưu Cảnh cảm giác mình ở trong giấc mộng, dường như ở đó có từng chùm pháo hoa nở rộ không ngừng lóe sáng trên bầu trời, sáng đến chói mắt. Cảm giác cực hạn này cô chưa từng trải qua bao giờ, không kìm hãm được mà trầm mê, đắm chìm trong cơn mê dịu dàng hiếm có. Cho đến khi tia nắng sớm mai xuyên thấu qua kính cửa sổ trong suốt, len lỏi qua những khe hở từ rèm cửa hắt vào, Tô Lưu Cảnh mới lưu luyến không rời, từ trong mộng tỉnh lại, khẽ rên lên một tiếng. Lúc này mới cảm thấy cả người đều đau nhức, đến hơi nhúc nhích một chút ngón tay cũng không có. Chợt hít vào một hơi, cô phát hiện thân thể vốn trắng nõn trải đầy những vết xanh xanh tím tím. Trong lúc mơ hồ, cô chỉ nhớ người kia đã bế mình vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền lau khô người, ngay cả tóc cũng được lau hết sức cẩn thận. Đến lúc đó mới thả lại trên giường lần nữa. Người đó cũng hết sức cẩn thận, không để cho nước dính vào chỗ vết thương. Còn cô có lẽ đã quá mệt mệt, không nhịn được ngủ thiếp đi trong ngực của anh. Nghĩ tới đây, mặt Lưu Cảnh đỏ như bị nướng chín, tình cảnh điên loạn đảo phượng trong mộng nhất nhất tái hiện trong đầu. Thật quá xấu hổ rồi, tại sao có thể làm như vậy? Mơ giấc mơ như vậy chứ? Nhưng không lâu sau, ánh sáng trong mắt cô từ từ tiêu tán, gương mặt vốn đỏ ửng cũng từ từ lạnh dần, cả người nặng nề ngã xuống giường lớn mềm mại, dường như vẫn còn mang theo hơi thở của người kia, dùng chăn gắt gao che bản thân mình lại. Nhưng đây chẳng qua chỉ là mơ thôi, tựa như một chiếc giày thủy tinh của cô bé lọ lem, chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi không thiết thực. Vừa đến 12 giờ đêm, tất cả đều sẽ trở lại nguyên trạng của nó. Bất luận là đêm nay có tốt đẹp giường nào, nhưng vừa tỉnh giấc liền tan thành bong bóng xà phòng. Giờ phút này, anh đang ôm Nhược Nhược mà mình yêu cùng nhau ăn sáng hay là đi tản bộ. Cô vĩnh viễn chỉ là một món đồ chơi mà anh tiện tay nhặt lên lúc nhàm chán, chỉ vui đùa một chút mà thôi. Chỉ là vui đùa một chút mà thôi, bởi vì ngay cả một cái hôn chào buổi sáng đơn giản cũng không chịu bố thí cho cô. Đơn giản xử lý qua loa, tựa như kẻ trộm che giấu hết tất cả các chứng cứ tội phạm của mình, xong xuôi đâu đấy mới thay quần áo xuống dưới lầu. Thận trọng đi xuống dưới, không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy. Cảm giác này chẳng khác nào như đang trộm đồ của người khác, che che giấu giấu, hy vọng có thể giảm bớt sự tồn tại của mình. Vậy mà thật bất hạnh, khi cô vừa bước xuống cầu thang, liền bị gọi lại. Lưu Cảnh, cô đã tỉnh rồi, cùng nhau ăn sáng thôi. Tiếu Như Nghe vẫn như cũ, mặc chiếc váy trắng mà Hình Hạo Xuyên thích nhất, ưu nhã ngồi trên bàn ăn, cầm dao nĩa tinh xảo ăn bữa sáng kiểu Tây, nghiêng đầu mỉm cười với Tô Lưu Cảnh nói: "Hôm nay Hình phải đến công ty từ sớm, cô xem, ngay cả bữa sáng cũng không có thời gian ăn cùng tôi, một mình nên có chút cô đơn." Tô Lưu Cảnh hơi chậm lại, lúng túng đứng ở đó, cúi đầu không biết nên làm thế nào đối mặt với nụ cười dịu dàng của Tiếu Như Nghe. "Lưu Cảnh, tới đây đi." Tiếu Như Nghe để dao dĩa xuống, mỉm cười vẫy cô tới gần. Tô Lưu Cảnh không tiện cự tuyệt, lảo đảo cắn môi, lúng túng đi tới, dưới ánh mắt dò xét của đám giúp việc, liền chọn một chỗ không gần lắm ngồi xuống, cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tiểu tam, thừa dịp bà chủ không chú ý, liền chiếm đoạt ông chủ, sau đó lại được bà chủ ân cần khoản đãi, quả thật chột dạ cực kỳ. Tiếu Như Nghe ưu nhã dùng nĩa lấy một miếng salad trái cây đưa vào trong miệng, như chị em đang nói chuyện phía với nhau. Gần đây Hình dường như rất bận rộn, bận đến nỗi tối hôm qua vẫn một mực ở thư phòng làm việc. Liều mạng như thế thật là điên cuồng. Tôi cũng thật hết cách với anh ấy. Lòng bàn tay của Tô Lưu Cảnh không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net